Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1208 phân thân. Vẫn, chương 1208 đáng chết, thế nhưng là đàn sát, thật thể công kích có phần dai, 300 quận vì một trọng đỉnh, như vậy linh hồn sư đâu? Trước nay không cái này khái niệm, thực lực của bọn họ phân chia chính là... Người có thể xử lý cái gì cấp bậc người chính là cái gì cấp bậc linh hồn sư. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì linh hồn sư trên cơ bản là cùng cấp bậc vô địch. Chỉ là, linh hồn sư cùng linh hồn sư chi gian liền khó nói, dù sao này quang gần nhất. Lâu Lan Đình đó là vung tay, từ cổ tay áo trung bay ra vô số. Quạ đen, phệ linh quạ, nhưng cắn nuốt linh hồn. Lấy này ngăn cản này hồn ấn hồn công. Ông tương đương một tầng tầng rậm rạp quạ đen đem Lâu Lan Đình hoàn toàn bao vây. Bên kia, Yến Luật thân thể phía trên phóng xuất ra một tầng trắng sữa quang. Như là thần chi hai cánh. Đem hắn bao vây, mà Đại Ly, rầm. Đại Ly linh hồn lực rốt cuộc phóng thích mở ra, gấp 10 lần linh hồn lực. Tổng thể so với Mặc Hào linh hồn lực còn muốn ra một mảng lớn. Khủng bố linh hồn lực trực tiếp hóa thành một mặt thuẫn. Thình lình cùng Mặc Hào phía trước dùng ngự thuẫn giống nhau như đúc. Oanh, hồn quang một chán, hoàn mỹ đón đỡ. Lúc đó, Lâu Lan Đình phệ linh quạ đã chết hơn phân nửa. Khó khăn lắm chặn lại này hồn quang. Chỉ là vừa mới chặn lại này một kích. Hắn lại là thấy được vô số thiên cơ kiếm. Mỗi một phen kiếm đều che kín long lân, thiên cơ kiếm võng tạo ra. Vạn kiếm, trực tiếp bạo trướng đến 10 vạn kiếm. Phạm vi khuếch trương gấp 10 lần. 3.000 mễ khoảng cách đều ở bao trùm bên trong, ba người toàn bộ che cái. Nàng vừa mới còn dùng linh hồn lực hóa thuẫn. Lại còn có thừa lực đồng thời thao tác 10 vạn kiếm. Mặc Hào biểu tình xuất sắc, thực xuất sắc. Đương nhiên, những người khác nhìn không tới nàng biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến kia xinh đẹp mà thần bí trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, loại. Này khó có thể tin có lẽ còn muốn tính đời trước Ly vừa mới tác dụng cùng nàng giống nhau như đúc. Linh hồn phòng ngự thuẫn. Nàng thực chắc chắn đối phương phía trước cũng không sẽ. Bởi vì Huyền Thiên Tông chính tông hồn thuật căn bản sẽ không ngoại chuyện. Trừ phi là sớm đã học được. Nếu không nữa thì chính là. Lâm thời bắt trước. Biến thái. Nàng cuối cùng biết người này vừa mới vì sao sẽ nói cùng nhau tới, như vậy bá đạo cùng dã tâm. Hồn nhiên là có tuyệt đối thực lực cùng nắm chắc. TTT, 10 vạn bính thiên cơ giết chết có bao nhiêu khủng bố. Phải biết rằng thiên cơ chính là chỉ ở sau Long Tiên cùng kia siêu phàm cấp Ly Tâm cung tuyệt đối. Thần binh lợi khí, giờ phút này lại là bị phân ra 10 vạn bính. Chẳng sợ mỗi một thanh đều chỉ có bản thể 6-7 phân. Kia uy lực cũng là, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Xích Bích Bình Nguyên đã một mảnh kêu rên, đặc biệt là kiếm khách. Kia biểu tình quả thực không nỡ nhìn thẳng, nói giỡn đi. Trực tiếp thao tác 10 vạn phi kiếm. Sao có thể, một người linh hồn cường đại nữa, cũng không thể phân thần đến nước này. Kiếm khách nhóm cuồng loạn, một ít đao khách không muốn sống đến hướng lên trên mặt giải muối nhân ra giống như không phải. Chính thống kiếm khách A, cũng chưa kiếm nguyên tới, vì thế kiếm khách đều say, kiếm các bên này đặc biệt bi thôi. Rất có cùng nho đạo các người đồng dạng dục sinh dục tử hỗn độn cảm, Nhạc Sơn miệng lẩm bẩm. Ta liền biết, lúc ấy nên thu nàng. Đánh vựng kéo cũng đến kéo trở về, cũng khéo hợp thực. Vân lấy cũng đám người giờ phút này phần lớn đã kết thúc ngộ đạo. Vừa mở mắt đó là thấy được màn hình lớn bên trong cảnh tượng hoác. Hoảng sợ, kia cái gì ngoạn ý. 10 vạn phi kiếm, quân tử Ly, luôn luôn diện than mặt Vân lấy cũng biểu tình thực cổ quái. Cổ quái đến hắn bên người một cái sư đệ nói. Chẳng lẽ không phải kiếm khách mới có khả năng làm được như vậy không bình thường chuyện này. Hắn thế nhưng còn cảm thấy rất có đạo lý. Đương nhiên, đối với nói như vậy, Trung Ly về vãn nghe được Túc Ly là như thế này đối chính mình sư muội nhóm nói. Trọng điểm không phải nàng có phải hay không kiếm khách, mà là, nàng có phải hay không người, sư muội nhóm yên lặng điểm tán, biu biu biu. Ba người căn bản vô pháp ngăn cản như vậy liên tục tính cát. Phòng ngự thuẫn liên tục sẽ nhanh chóng tiêu hao bọn họ lực lượng. Hơn nữa 10 vạn phi kiếm che đậy phạm vi quá khổng lồ. Chạy đi đều khó, xem ra quân công tử là tưởng lấy một địch tam, Mặc Hào còn đang cười, Lâu Lan Đình. Thở dài, ta liền chưa nói sai đi. Người quả nhiên là khó nhất triền, Yến Luật không nói chuyện. Chỉ là vươn tay, trong tay có quang, tự nhiên mà vậy. Bọn họ ba người làm một cái đồng dạng quyết định. Sát quân tử ly, bọn họ thế nhưng là bị buộc cùng nhau sát hướng quân tử ly. Là nàng cố ý việc làm. Cái này làm cho bọn họ ba người lại vô ngữ vừa muốn cười. Người điên, ta chờ phụng bồi rốt cuộc lại như thế nào? T, ba người đồng thời thôi phát công kích, ngang nhiên xé rách vạn kiếm. Độc quang, kiếm quang, hồn quang, tam trọng quang, tam trọng sát, ầm ầm ầm, toàn bộ oanh kích. Tầng thứ nhất, điều động vạn kiếm đón đỡ, tước hai thành uy lực. Tầng thứ hai, phá quân tràng treo cổ, tước tam thành uy lực. Sau đó là ngạnh kháng, ong ong ong, quang mang nhập thể. Lúc sau Lâu Lan Đình thấy được Đại Ly khóe miệng câu ra quỷ dị cười, trong lòng tức khắc một lộp bộp, nheo lại mắt, hắn bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một cái xanh biếc cái chai, đầu ngón tay bắn ra nắp bình, giống như là pháp hải thả ra hoặc là thu yêu quái giống nhau. Kia trong bình bỗng nhiên bay ra vô số xà con kiến, vô số, thật là vô số, che trời lấp đất bay vụt ra, ầm ầm vang lên, lại là không bay loạn, mà là ngưng tụ thành một con rồng xà, toàn thân đều là cổ trùng xà kiến hình thành, chúng nó phun ra các loại nọc độc, đọng lại thân thể, chớp mắt đó là hình thành một cái đáng sợ mà quỷ dị cổ độc long xà, bất quá này ngoạn ý vừa xuất. Hiện đó là dọa tới rồi không ít người, hơn nữa thân thể chi khổng lồ, hơi thở chi yêu tà, giống như là Tây Du Ký bên trong những cái đó yêu quái từ hắc trong núi mặt bay ra tới dường như tà. Đoan bên này, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Lệnh Hồ Bạch đều trực tiếp nhìn qua đi, cổ vu xà, Lệnh Hồ Bạch vừa thấy đó là nhíu mày, như thế nào sẽ là thứ này, Thiên Sơn Mộ Tuyết xem đến cùng thấu triệt một ít, chỉ nhìn thoáng qua. Đó là cùng hợp lại thanh y truyền âm. Hắn là nam cương người ân. Ta cũng mới biết được. Khó đối phó. Đại Ly khả năng sẽ có hại. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hợp lại thanh y bất đắc dĩ. Lại là trong lòng nhất định. Bất quá ngươi có lẽ muốn hỏi. Như thế nào mấy người này đều không cần đánh nhau đâu. Đại Ly bên kia chính là khí thế ngất trời. Vì cái gì không đánh. Hợp lại thanh y nhìn về phía kia truyền tống trận. Lần đầu tiên vô ngữ đến trừ trừ khóe miệng, này truyền tống trận oanh. Cổ vu xà xuất hiện thời điểm kỳ thật căn bản liền không dọa đến quá nhiều người. Bởi vì, Đại Ly thủ đoạn vừa lật, 20 vạn huyết năng ngưng tụ, phá quân chi lực bám vào, trở tay ngang nhiên một thứ. Đây là so bất tử long còn cường nhất kiếm, sát phá quân, cơ bản nhất giết chóc nhất kiếm, trực tiếp đâm vào kia cổ vu xà đầu rắn cổ hạ đoạn. Kiếm đâm vào, muôn vàn cổ trùng điên cuồng kêu lệ, cuồn cuộn chiều Đại Ly đánh tới, linh hồn uy áp thổi quét, phá quân tràng một khai, huyết nhục bay. Tứ tung, cả con rồng xà bị xuyên thấu, huyết vụ rơi, huyết quang bức bắn. Ngay lập tức, đi vào Lâu Lan Đình phía trước, Lâu Lan Đình ánh mắt chợt lóe. Ngược lại cười, tiểu tâm phía sau lưng, ở Đại Ly chiều Lâu Lan Đình tế ra khoảnh khắc chi mắt. Hơn nữa giơ lên thiên cơ thời điểm, nàng phía sau lưng đã nhảy bắn thượng một đạo lộng lẫy đến cực điểm quang mang, Hô Diên Tước. Phía trước trọng thương Hô Diên Tước, còn chưa có chết đâu. Một trước một sau, Lâu Lan Đình thân thể vặn vẹo, phân thân. Hắn đệ nhị phân thân một lần nữa ngưng tụ. Ba người vây công, Đại Ly rõ ràng là dê vào miệng cọp, dê vào miệng cọp. Ta nói rồi muốn cùng nhau giết, Lâu Lan Đình bỗng nhiên trợn to mắt. Xoát, Đại Ly thân thể đột nhiên chia lìa, một phân thành hai, đó là độc lập xé rách hai quỷ dị cùng khủng. Bố, giống như là một người ở trước mắt bao người ngạnh sinh sinh biến thành hai người, nhưng là kia tốc. Độ thực mau. cơ hồ chính là trong nháy mắt, bản thể cùng phân thân cũng đã tách ra, có thể nói như vậy. Có phần thân người là cùng cấp đem tự thân cấp tinh lọc một lần. Nguyên lai đại ly là hỗn hợp thể, hóa thân chốc là cách ly thiên phú, đem thiên phú cùng thể chất thuần tịnh lên, mà phân thân đó là đưa bọn họ hoàn toàn tách ra. Loại này tách ra rốt cuộc sẽ là như thế nào? Đại ly trước kia cũng không biết, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên phân thân, xem như nháy mắt phân thân đi, chỉ là trong nháy mắt phân. Ra phân thân chủ thể bên trong huyết năng đó là trực tiếp sạch sẽ vài lần. Hơi thở cũng hoàn toàn sắc bén lên, giết chóc đó là giết chóc. Lôi đình đó là lôi đình. Kia lôi đình đột nhiên phân thân mà ra. Khuôn mặt cùng đại ly giống nhau như đúc. Như cũ là tóc ngắn gì đó. Nhưng là lại là một đầu băng lam tóc ngắn. Đồng tử đạm kim sắc. Một bộ bạch y. Bay ra lúc sau. Kia lôi nguyên khí tức quá thuần túy. Thuần túy tới rồi cực hạn. Giống như là chân chính lôi đình nguyên thể giống nhau, một bay ra. Liền theo phía dưới bức sát mà đến Hô Diên tước mặt đối mặt, Hô Diên tuyệt thấy được lôi đình. Còn có, long giống, ngẩng khổng lồ long giống che trời. Âm công, không gian vặn vẹo, màng tai chấn động, sau đó đâu? Cự long một móng vuốt chảo hạ, chảo ra một cái tứ phương trận luân, 1.5000 vân lôi nguyên. Hảo thiếu. 24 lần trở mình một phen đi. Sau đó đâu? Hô Diên tước liền cảm thấy trước mắt có một cái móng vuốt ở hắn trước mắt một cao. Lôi quang chợt lóe, TTT. Lôi quang điện thiểm, một bôi đen, không có, Hô Diên tước không có. Ở Mặc Hào cùng Yến Luật xem ra đó là không có, chính là bị kia long giống một móng vuốt cấp cao hạ. Bị một cái lôi luân bao trùm, trực tiếp liền vẫn, nửa long bản thể long giống. Thêm ảnh huyền ảo, tê mỏi huyền ảo, song huyền ảo hoàn mỹ một bậc. Mặc Hào hai người liếc mắt một cái liền nhìn thấu kia long chảo. Cùng lôi luân đáng sợ, nhưng là, cũng không đủ để một móng vuốt liền nháy mắt hạ gục Hô Diên tước đi, chỉ vì còn cố ý ngoại, lôi hệ. Vẫn huyền ảo, lôi hệ mạnh nhất huyền ảo chi nhất. Vẫn, pháp tu thuật hệ bên trong, lôi pháp đệ nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Mà lôi pháp bên trong, phạt, vẫn, sát trở là mạnh nhất huyền ảo. Điểm này cũng không thể nghi ngờ. Nhưng là này ngoạn ý liền cùng sát chi cảnh giống nhau. Rất khó lĩnh ngộ, rốt cuộc cường đại quá dễ dàng lĩnh ngộ vậy không cường đại. Ai đều sẽ, còn cường đại cái dám. Vương cấp nội sẽ tam huyền ảo người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là cũng không ít. Số đếm một cao. Người nào đều có, nhưng là phóng nhãn tuổi trẻ vương cấp bên trong vẫn là cực kỳ hiếm lạ. Huống chi vẫn là vẫn huyền ảo, nếu ở vẫn phía trước lại thêm cái hoàn mỹ một bậc, lại thêm cái ảnh. Tê mỏi, vẫn tam huyền ảo hoàn mỹ, đây là kỳ ba, quân tử ly là cái kỳ ba. Nàng phân thân đều như vậy kỳ ba, một móng vuốt liền cao đã chết thật vất và ẩn núp quật khởi Hô Diên tước, R1152. Hết chương.